Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 399. Góc truyện audio.com. Tiếng khóc xa dần, tiếng gào thét dần dần tiêu tan. Nghe như là Xuân Đường bịt kín miệng Liễu Ngô Đồng, không cho nàng kinh động thị vệ tuần tra. Chỉ có thể loáng thoáng nghe được một trận thanh âm a a, cho đến hoàn toàn nghe không được. Mặt trời thật ấm, chiếu bóng dáng đang quỳ thật dài trên mặt đất. Không khí nặng nề, đè nén, có vẻ như chút hô hấp đều trở nên gian nan. Cúi thấp đầu, hai tay chống trên mặt đất, Lăng Tuyết Mạn vẫn quỳ cung kính, cũng là gắt gao cắn chặt môi. Thân mình cũng không tự chủ được khẽ run, không muốn khóc, muốn sống có chút tôn nghiêm, cũng là nhịn không được. Trong hốc mắt tràn đầy hơi nước, làm mở tầm mắt, trẫm là thiên tử, không phải nam thân bình thường. Đế vương thiên hạ há có thể đặt tim trên người một nữ nhân. Bên tai không ngừng vang lên một câu này của hắn, nàng lại náo loạn gây trò cười. Hắn, đây là đang gián tiếp cười nhạo nàng, châm chọc nàng, cái gì cả đời một kiếp một đôi mình, cái gì sinh tử không rời đến khi đầu bạc thì ra. Thì ra cũng chỉ là tiết mục một mình của nàng. Lăng Tuyết Mạn bình thân, Mạc Kỳ Hàn nắm chặt nắm tay trong tay áo. Ánh mắt thâm thúy ngừng ở trên đỉnh đầu nàng sơ, hung hăng nhắm mắt, lại mở, nghiêng nghiêng mắt, nhẹ thở ra một câu. Nô tỳ quấy nhiễu hoàng thượng, tội đáng chết vạn lần, xin hoàng thượng giáng tội. Lăng Tuyết Mạn cũng chưa hề đứng lên, bình tĩnh trả lời, nghe vậy, thân mình Mạc Kỳ Hàn lại căn cứng một cái, nắm tay chặt hơn, trong mắt gần như sung huyết, gắt gao nhìn thiên hạo quật cường. Cần từng chữ một, người không biết không có tội, trẫm bảo nàng bình thân. Một câu nói xong, Mạc Kỳ Hàn quét ánh mắt về phía Thu Nguyệt. Thu Nguyệt vội xoải bước xuống bậc thềm, nâng bả vai Lăng Tuyết Mạn lên, vội vàng nói nhỏ, vương phi, ngài mau đứng lên, trên đất lạnh. Lăng Tuyết Mạn dập đầu bái tạ, nô thì tạ hoàng thượng khai ân. Đứng dậy, bởi vì có Thu Nguyệt giúp đỡ, không có phí quá lớn lực, cũng không có bởi quỳ lâu mà đứng không vững. Khẽ đẩy Thu Nguyệt, Lăng Tuyết Mạn lại khẽ cúi người, rủ mắt, nô tỳ cáo lui. Sắc mặt Mạc Kỳ Hàn nháy mắt tài vài phần, môi mỏng mím thành một đường, liền như vậy nhìn nàng, không nói được lời nào. Chờ đợi thật lâu sau, nghe không được tiếng cho phép cáo lui hay không. Đôi môi đỏ mọng của Lăng Tuyết Mạn hé mở, lặp lại một câu, xin hoàng thượng ân chuẩn nô tỳ cáo lui. Nàng sao lại ở chỗ này? Đến đây lúc nào? Bừng tỉnh nghe được lời của nàng, hắn rốt cục mở miệng, từ từ hỏi, xem tại chuân phao, VN, thưa hoàng thượng, nô tỳ vừa tới, sợ quấy nhiễu thánh giá, nên núp ở sau đại thụ. Không từng nghĩ, vẫn là quấy nhiễu đến hoàng thượng, nô tỳ cam chịu phạt. Lăng Tuyết Mạn không nhanh không chậm đáp lời, nói xong, lại quỳ, cái trán đụng ở trên mặt đất. Phát ra tiếng vang thanh thúy, đồng tử của Mạc Kỳ Hàn kịch liệt co rút lại, vừa sải bước ra, lại dừng bước, một đôi mắt tản ra nghiêm nghị làm cho người ta sợ hãi. Vương phi, Thu Nguyệt cả kinh, vội vàng nâng Lăng Tuyết Mạn đứng lên, vô cùng lo lắng nói, vương phi không được quỳ, ngài làm cái gì vậy? Thu Nguyệt, hoàng thượng đang ở đây, ngươi nói nhảm cái gì? Hiếu thư còn ở trong tay ta. Lăng Tuyết Mạn cười nhàn nhạt, liếc mắt, mặt không chút thay đổi, nhìn đến sắc mặt nam nhân biến thành màu đen, giọng điệu nhẹ như gió. Hoàng thượng nhân hậu, không trách tội nô tỳ, nô tỳ bái tạ long ân, nô tỳ cáo lui. Dứt lời, xoay người, chưa từng ngoái đầu nhìn lại, chưa từng nhìn quanh, nhẹ rời đi. Hoàng thượng nhìn bóng lưng Lăng Tuyết Mạn càng chạy càng xa. Thu Nguyệt vội vàng nhỏ giọng gọi một câu, cũng không dám đuổi theo một bước. Mạc Kỳ Hàn vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, ánh mắt theo dõi một chỗ, lại không có tiêu cự, trong đầu không ngừng tràn đầy một giọng nói, nếu chàng là hoàng thượng, ta sẽ bỏ đi, hồi cung. Mắt nhắm lại mấy lần, mở ra, chân dài bước ra, xuống bậc thềm, vung cẩm bào, đi nhanh. Từ An, Thu Nguyệt ngẩn người, tim gan run sợ vội đuổi theo. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, thân mình Lăng Tuyết Mạn bị kiềm hãm, lại chưa quay đầu, sau đó bước nhanh hơn. Thu Nguyệt mang Lăng Tuyết Mạn cung đế hoa kiến giá, nếu như không mang được người đến, ngươi liền cầm đầu ngươi tới gặp trẫm. Một thân ảnh áo xanh nhạt bước tới, khi đi qua bên cạnh nàng, sảng giọng bỏ lại mệnh lệnh, sau đó mặt không chút thay đổi lướt qua nàng rời đi. Tự An xem Lăng Tuyết Mạn một cái, muốn nói lại thôi, sau đó nhanh đi theo. Thu Nguyệt kinh hãi giữ chặt cánh tay Lăng Tuyết Mạn, lo lắng nói, Vương Phi, ngài đi cùng nô tỳ đi. Chủ tử cho tới bây giờ đều nói là làm. Thu Nguyệt, ta chưa bao giờ biết, ngươi trung tâm như vậy. Lăng Tuyết Mạn cười khẽ, nụ cười kia không chút nào có trong đáy mắt. Nô tài trung tâm như vậy, hoàng thượng làm sao nỡ giết ngươi chứ? Vương Phi, Thu Nguyệt vội vã quỳ xuống cầu xin, lại xem xét thị vệ gác bốn phía. Cắn môi nói nhỏ, Vương Phi, hết thảy nói thì dài dòng, ngài cho chủ tử cơ hội giải thích, cũng cho bản thân ngài cơ hội à, cơ hội gì? Tại sao muốn giải thích? Chủ tử của ngươi có quan hệ với ta sao? Lăng Tuyết Mạn hỏi lại, tươi cười hết sức châm chọc. Vương Phi, ta còn có việc, đi trước một bước. Lăng Tuyết Mạn dùng sức hất tay Thu Nguyệt, kiên quyết đi, Vương Phi. Thu Nguyệt lảo đảo vừa lui, lập tức lại đuổi theo. Lúc này đây túm nhanh tay Lăng Tuyết Mạn, càng thêm vội vàng cầu xin. Vương Phi, nô tỳ van cầu ngài. Chủ tử ngài ấy không cố ý, ngài ấy dù sao nô tỳ van xin ngài. Ngài cùng nô tỳ đi một chuyến đi, ngài nếu không đi, chủ tử thực sẽ giết nô tỳ. Nô tỳ còn chưa muốn chết à, Vương Phi. Thu Nguyệt, buông ta ra, để cho ta đi. Lăng Tuyết Mạn đột nhiên lớn giọng, lạnh lùng khiển trách, không, nô tỳ không buông, nô tỳ vừa buông tay, chủ tử sẽ thương tâm chết. Vương Phi không biết nội tình, cũng sẽ thương tâm. Thu Nguyệt gắt gao ôm lấy Lăng Tuyết Mạn, khóc cầu, ôi, làm cái gì vậy, đang ôm nhau khóc giống sao? Một giọng mỉa mai mang theo tiếng cười bỗng dưng vang lên ở sau hai người. Thu Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt căng thẳng, buông lỏng ra Lăng Tuyết Mạn, quỳ trên đất, nô tỳ bái kiến di quý phi nương nương. Thân mình Lăng Tuyết Mạn chấn động, khẽ chớp mắt, xoay người, nhìn nữ nhân thướt tha duyên dáng đi tới ái phi của hắn. Ha ha, thì ra là đại cung nữ Thu Nguyệt, làm cái gì vậy, sao mặt mang nước mắt rồi? Không cần hầu hạ hoàng thượng sao? Bạch Tử Di cười như không cười hỏi. Thưa nương nương, nô tỳ cùng chủ tử trước đây lăng cung nữ lâu ngày không gặp. Hết sức nhớ nhung. Thu Nguyệt không đổi sắc mặt, nói, dừng lại một chút, lại nói, hoàng thượng vì việc của trưởng thân vương nên tuyên triệu lăng cung nữ. Nô tỳ phụng chỉ mang lăng cung nữ vào cung đế hoa kiến giá. Xin nương nương thứ cho nô tỳ cáo lui. À, nếu hoàng thượng tuyên triệu, vậy cũng không chậm trễ được. Thu Nguyệt, nhanh đứng lên đi. Bạch Tử Di lắc lắc ống tay áo, nhẹ nhàng bước sen, quấn đến bên cạnh Lăng Tuyết Mạn, chậm rãi cười nói, xem ra lăng cung nữ được dựa hơi trưởng thân vương, thấy bản cung lại vẫn chưa từng có quy củ. Cách chương.